Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, bắt đầu tu tinh thần lực. Một nửa ngày, kia 10 triệu linh thạch chính là tiến vào Tô Đồng trong tay. Đương nhiên, 1000 vạn này linh thạch cũng không thuộc về Tô Đồng. Bố trí trận pháp còn cần cường đại hơn tinh thần lực. Tinh thần lực của ta tựa hồ còn chưa đủ. Tô Đồng mô phỏng đến uẩn linh trận pháp nhất bút nhất họa. Mặc dù nói có lục thành nắm bắt, chính là Tô Đồng cảm thấy quá thấp, còn muốn thay đổi càng cao. Không biết Xích Hồng Tông bên trong còn có đề thăng tinh thần lực bí tịch các loại. Tô Đồng do dự một chút, cảm thấy hẳn tăng lên nữa một hồi tinh thần lực. Đến lúc đó cũng có thể càng thêm chắc chắn. Nghĩ tới đây, Tô Đồng chính là trực tiếp gọi lôi tinh thú. Tiếp tục hướng phía ẩn giấu công pháp linh kỹ địa phương đi tới. Tô Đồng trưởng lão, Tô trưởng lão, bây giờ Tô Đồng tại Xích Hồng Tông chính là không ai không biết, không người không hay tồn tại. Dù sao tại Bách Tông đại chiến thời điểm, nơi liều mạng đi ra ngoài danh tiếng chính là không nhỏ. Tô Đồng nhất nhất gật đầu đáp ứng. Không lâu lắm, chính là đi tới linh điện. Linh điện bên trong có một trưởng lão quản lý, chủ yếu là ghi chép đệ tử mượn đọc công pháp linh kỹ sự tình. Bằng không, công pháp này bí tịch bị mượn đọc rồi, đến lúc đó trực tiếp bị bán đi làm sao bây giờ? Tô trưởng lão nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, kia quản lý trưởng lão lúc này cũng là đứng dậy, cùng Tô Đồng chào hỏi một tiếng. Tô Đồng từ Uẩn Linh Tông mang về hơn 1000 vốn công pháp linh kỹ, cũng đều là để ở chỗ này. Trưởng lão này quản lý công pháp linh kỹ, dĩ nhiên là thích đến chặt, cho nên gặp phải Tô Đồng thời điểm, hắn là thật khách khí. Mục trưởng lão, ta muốn hỏi một chút, nơi này có không có tu luyện tinh thần lực công pháp? Tô Đồng cũng là chẳng muốn mình tìm kiếm, những đệ tử khác hỏi thăm, đây mục trưởng lão khẳng định sẽ không trả lời. Muốn cái gì, mình tìm kiếm, nhưng mà Tô Đồng nhưng là khác rồi. Ngoại trừ là thân phận trưởng lão ra, vẫn là mục trưởng lão đặc biệt tôn kính người. Tu luyện tinh thần lực công pháp, có là có, bất quá cấp bậc rất thấp, chỉ có phàm cấp trung phẩm mà thôi. Mục trưởng lão do dự một chút, mới mở miệng nói, đây Xích Hồng Tông, chủ tu linh khí, tinh thần lực ngược lại hiếm thấy liên quan đến. Thêm nữa tu luyện tinh thần lực công pháp, so sánh tu luyện linh khí công pháp, không muốn biết chân quý gấp bao nhiêu lần, dĩ nhiên là khó có thể tìm được. Xích Hồng Tông cũng là không có cơ bản, tất cả đều là phàm cấp trung phẩm trở xuống. Phàm cấp sao? Cũng được, ở nơi nào? Tô Đồng gật đầu một cái. Mặc dù là phàm cấp có chút thấp, bất quá nếu như đổi thành tiếng Hán mà nói, hẳn có thể đề thăng một hồi phẩm chất. Ta đi cấp Tô trưởng lão mang tới. Mục trưởng lão không có nói, trực tiếp xoay người đi lấy. Đây chính là Tô Đồng đặc thù đãi ngộ. Những trưởng lão khác cũng không có đãi ngộ. Tô Đồng trưởng lão. Ngay tại Tô Đồng chờ đợi thời điểm, một giọng nói truyền tới. Tô Đồng nhìn sang, cũng là vui một chút. Người này Tô Đồng nhận thức, mới tới Xích Hồng Tông thời điểm, đã từng quen biết. Trình Viêm, người này chính là Tô Đồng vừa lúc đến nơi này. Gặp được Trình Viêm. Lúc trước Trình Viêm, thực lực không tệ, luyện tinh cảnh ngũ phẩm thực lực, coi như là tại Xích Hồng Tông tất cả đệ tử bên trong, đều tính xếp hàng trên nhất tầng thứ. Tô Đồng trưởng lão còn nhớ rõ ta. Bị Tô Đồng một gọi, Trình Viêm cũng là vô cùng kinh ngạc. Tự nhiên, mới tới Xích Hồng Tông thời điểm, người khi dễ qua ta. Tô Đồng nhàn nhạt gật đầu, kỳ thực tuổi tác của hắn so sánh đây Trình Viêm còn nhỏ không ít. Khục khục, đó là đệ tử có mắt không tròng. Trình Viêm lúc này cũng là có phần lúng túng, hiện tại còn khi dễ người mới. Tô Đồng lần nữa hỏi thăm. Không dám, Trình Viêm liền vội vàng trả lời. Tô Đồng gật đầu một cái, sau đó nhìn một chút Trình Viêm. Không tệ, luyện tinh cảnh thất phẩm rồi. Đây ngược lại có chút ra ngoài Tô Đồng dự liệu. Vừa tới Xích Hồng Tông thời điểm, đây Trình Viêm bất quá luyện tinh cảnh ngũ phẩm thực lực, hiện tại đã thất phẩm. Tốc độ tu luyện so với những đệ tử khác đều là rất nhanh. Làm phiền Tô Đồng trưởng lão ban đầu truyền lại thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Dù chưa có thể toàn bộ lĩnh ngộ thuật lại, nhưng cũng được lợi vô cùng. Trình Viêm liền vội vàng giải thích một câu. Hắn có thể có như thế tiến bộ. Làm phiền Tô Đồng ban đầu truyền thụ thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Hắn lĩnh ngộ ba chữ. Tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Hừm, hảo tu luyện, tương lai Xích Hồng Tông. Còn phải dựa vào các ngươi. Tô Đồng gật đầu một cái. Ngược lại có chút kinh ngạc đây Trình Viêm ngộ tính. Vâng, đệ tử cần tuân Tô Đồng trưởng lão dạy bảo. Trình Viêm liền vội vàng ôm quyền hành lễ. Tô Đồng gật đầu một cái. Được, đi thôi. Lúc này, mục trưởng lão cũng là vừa vặn trở về. Trong tay còn cầm lấy lượng bản thư tịch. Đây cũng là Xích Hồng Tông hai quyển tinh thần bí tịch. Mục trưởng lão đem vật cầm trong tay lượng bản thư tịch giao cho Tô Đồng. Chân chính bí tịch kỳ thực hẳn đúng là quyển trục. Có thể quyển trục đọc một lần. Sẽ có nơi mài mòn. Muốn sao chép cũng là cần phải hao phí không thở nhỏ giữa. Cho nên đều trực tiếp sao chép thành thư tịch. Loại này có thể quan sát. Tất cả mọi người có thể mượn đọc. Được, đa tạ mục trưởng lão. Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó cảm tạ mấy câu. Chính là mang theo tinh thần bí tịch trở lại chỗ ở. Tâm linh công phần. Phàm cấp trung phẩm tinh thần bí tịch. Quyết minh huyền sao. Phàm cấp trung phẩm tinh thần bí tịch. Đây chính là Xích Hồng Tông hai quyển tinh thần bí tịch. Tô Đồng vốn là mở ra kia tâm linh động thiên. Nhìn. Tổng cộng lượng ngày. Tô Đồng đem đây hai quyển tinh thần bí tịch đều là nhìn xong. Sau đó sơ qua tổng kết một hồi. Hư cực tĩnh đốc. Tâm tức câu vãng, thần khí dung sướng, vô ngã chi trí, Tô Đồng sử dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ tổng kết. Sau một khắc, một cổ lực lượng kỳ lạ, từ giữa thiên địa, tràn vào Tô Đồng nê hoàn cung bên trong. Đầu có cửu cung, bên trên hẳn cửu thiên, chính giữa một cung, gọi là bi đất, đây nê hoàn cung, tại cửu cung chính giữa, cũng là tinh thần lực nơi chứa đựng vị trí. Lúc này giữa thiên địa nơi phun trào đặc biệt lực lượng, chính là tinh thần lực, hướng theo tinh thần lực tràn vào, Tô Đồng nê hoàn cung cũng là có sở biến hóa, liên tục không ngừng tinh thần lực tràn vào, cũng là để cho Tô Đồng tinh thần lực càng thêm hùng hậu. Sau nửa tháng, tông chủ, Tô Đồng trưởng lão đã bế quan nửa tháng, mấy vị trưởng lão cùng Lạc Tử Nhân lúc này cũng là đang thương lượng tông chung chi chuyện. Xây dựng trận pháp, nửa tháng thời gian, đã là ngắn ngủi, Lạc Tử Nhân ngược lại cảm thấy không có vấn đề gì. Xây dựng một cái trận pháp, hao tốn 10 ngày nửa tháng thời gian, kia cũng là ngắn ngủi rồi. Chỉ là nghe nói Tô Đồng trưởng lão tại nửa tháng lúc trước. Từ mục trưởng lão nơi ở mượn đọc rồi hai quyển tinh thần bí tịch. Trưởng lão kia cũng là bất đắc dĩ nói, ngã không phải là không tin tưởng Tô Đồng. Chẳng qua là cảm thấy, đây có chút treo nha. Ân, người nói là, hắn mới vừa bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Lạc Tử Nhân ngược lại quên, xây dựng trận pháp, cần cường đại hơn tinh thần lực. Mà Tô Đồng, tựa hồ chủ tu là linh lực. Tinh thần này lực cùng linh lực cũng không đồng dạng nha. Khục khục, thật giống như, đúng, trưởng lão kia ho khan hai tiếng. Gật đầu một cái nói ra, Lạc Tử Nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các trưởng lão khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này trong lòng bọn họ có chút đánh trống. Đây chính là 10 triệu linh thạch, liền loại này giao cho một cái chưa từng tu luyện qua tinh thần lực người. Có thể ngay tại lúc này, một cổ lực lượng cường hãn trực tiếp truyền tới. Cảm giác đến cổ kia lực lượng cường hãn, tất cả mọi người tại chỗ, đều là sắc mặt kịch biến. Đây không phải là linh lực mang đến uy áp, mà là tinh thần lực. Đây cường đại tinh thần lực, để bọn hắn tâm thấy sợ hãi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, 2, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.